Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, tiềm tập kích. Là còn có cái gì tên sao minh chủ hạ? Hoàng lão bản trợn tròn mắt, nhìn trước mắt không hề giống nói là nói láo Tống Đông Lai. Hắn do dự một chút quay đầu nhìn về phía Mặt Thẹo Đại Hán. Mặt Thẹo Đại Hán gấp nói rằng, lão bản, ta dám vỗ bộ ngực phát thệ, những người đó tuyệt đối không có ly khai. Ở tại bọn hắn tiến nhập cái này nông gia nhạc về sau, chúng ta vẫn ngăn ở cửa chính. Nếu như ngài nói là sự thật, cái này nông gia nhạc chỉ có cái kia một lối ra. Đối phương liền tuyệt đối còn ở nơi này. Tống Đông Lai lắc đầu nói rằng, từ lúc hơn nửa canh giờ trước, những cái này khách nhân rồi rời đi. Bọn họ đem xe nhét vào nơi đây. Từ hậu sơn vội vội vàng vàng ly khai, dường như cực kỳ hốt hoảng dáng vẻ. Chạy, hoàng lão bản trợn tròn mắt, Mặt Thẹo càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết làm sao, thật lâu, hoàng lão bản mới, chỉ có, nhìn chung quanh một lần. Hỏi, Tống lão bản, ngày hôm nay ngươi nơi này và thòng lui tới không quá giống nhau a. Nếu như ta nhớ không lầm, trước đây ngươi nơi đây sinh ý hỏa bạo, buổi trưa bữa trưa thời gian điểm càng là kín người hết chỗ. Ngày hôm nay làm sao quạnh quẽ như vậy? Chẳng những không có khách nhân, liền người bán hàng đều không thấy đến người ảnh. Tống Đông Lai đắc ý cười nói, hoàng lão bản, ngài tin tức này thật linh thông a. Chẳng lẽ không biết ta chỗ này tạm dừng doanh nghiệp 3 ngày? Vì sau này chuẩn bị đại kế hoạch, ta nhưng là không đếm xỉa đến. Hoàng lão bản mê hoặc nói, đại kế hoạch, cái gì đại kế hoạch? Ta gần nhất sự tình tương đối nhiều, ngược lại là không có thời gian qua đây ngồi một chút. Tống Đông Lai vỗ tay cười nói, đều nói tới sớm không phải như lai được xảo. Ngày hôm nay hoàng lão bản ngài qua đây, với ta mà nói vậy thì thật là đại hỷ sự. Ta đại kế hoạch chính là, gần nhất 3 ngày, chúng ta nơi này đại chủ nghiên cứu mới thực đơn, mới vừa nghiên cứu ra được thành quả. Ta tin tưởng, một ngày chúng ta món ăn mới phổ mặt hướng khách nhân, tuyệt đối sẽ chịu đến những khách nhân thật to hoan nghênh. Hoàng lão bản cười nói, ta hôm nay qua đây, làm sao lại đối với ngươi mà nói là đại hỷ sự. Bất quá, nghiên cứu ra được mới thực đơn, đây cũng là việc vui. Tống Đông Lai nói rằng, hoàng lão bản ngươi là ai? Ngươi nhưng là hưởng qua sơn hào hải vị đại lão bản. Ta đây sản phẩm mới vừa nghiên cứu thành công, ngươi liền đúng dịp đi tới nơi này, như thế mà còn không gọi là đại hỷ sự. Ta đang giàu không ai ăn thử đây, kết quả ngươi đã tới rồi. Như vậy, ngày hôm nay ngươi mang tới những huynh đệ này, tất cả đều lưu lại nếm thử chúng ta món ăn mới. Yên tâm, một phân tiền không muốn, chỉ cần nếm hết đồ ăn nói một chút vị như thế nào là được. A, hoàng lão bản nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Tống Đông Lai. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến sẽ đụng phải loại chuyện như vậy. Hắn lần này tới Thanh Hồ Nông gia nhạc, mục đích chủ yếu chính là báo thù tới. Kết quả cửu nhân không thấy được, ngược lại có thể ở nơi đây ăn uống chùa một hồi. Hắn quay đầu nhìn một chút theo ở phía sau hơn 20 cái toát ra ý động thần sắc thủ hạ. Do dự biết mới, chỉ có, gật đầu nói rằng, Tống lão bản thịnh tình tương yêu, chúng ta tuyệt đối không thể bác mặt mũi của ngươi. Nếu tên khốn kia tiểu tử cùng cái kia xú nữ nhân đã trốn, ngày khác ta sẽ tìm hắn tính sổ. Tống Đông Lai thỏa mãn cười nói, đi đi đi, chư vị trước theo ta đến nhà hàng. Các loại, chờ, chủ phòng bên kia cơm nước chuẩn bị cho tốt, ta lập tức để cho bọn họ đoan qua đây. Đúng, nếu hoàng lão bản ngày hôm nay giúp ta đại ân, chỗ của ta còn có một chai còn nguyên si thần tiên nhưỡng. Đợi lát nữa hai anh em chúng ta uống 2 chén. Thần tiên nhưỡng, hoàng lão bản tinh thần chấn động, theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, không chút do dự gật đầu nói rằng, hảo hảo hảo, ta thích nhất cùng thần tiên nhưỡng, xương thành phố, khoảng cách Thanh Hồ Nông Gia Nhạc hơn 10 cây số trên quốc lộ. 6 chiếc Wrangler Việt dã xa động cơ ông hưởng, gào thét hướng Thanh Hồ Nông Gia Nhạc phương hướng bay nhanh. Đệ Tam trong chiếc xe, Liêm Bách khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, trong ánh mắt lóe ra từng đạo sát cơ, phía ngoài cảnh đường phố xoát xoát từ trước mắt lướt qua. Hắn nhưng không có nửa phần thưởng thức tâm tư, giết đệ thù, bất cộng đái thiên, Liêm Bách thân là Liêm gia gia chủ, đời này thừa nhận sự tình rất nhiều, nhưng duy nhất làm cho hắn khó nhất thừa nhận. Chính là hắn thân đệ đệ dĩ nhiên chết ở vài cái hỗn đản trong tay. Nếu như là người bình thường, hắn có thể không kiêng nể gì cả tìm kiếm bọn họ báo thù. Có thể ba cái kia cừu nhân cũng không phải bình thường người. Ngạo gia, Tống gia, Củng gia, Liêm Bách hung hăng thuốc lá đầu ném ra ngoài của sổ xe. Trong lòng sát ý càng ngày càng đậm, trước diệt trừ Ngạo Uy, Tống Đông Lai cùng Củng Quyền, lần này ta bỏ ra rất nhiều sức lực, mới đem hai vị bế quan nhiều năm lão tổ tông mời đi ra. Càng mang ra ngoài ta Liêm gia một nhóm lớn cao thủ. Nếu như không đem ba người các ngươi làm thịt, ta Liêm Bách thề không làm người, diệt trừ ba người các ngươi. Kế tiếp chính là các ngươi ba cái gia tộc, ta Liêm gia không sợ các ngươi bất kỳ một gia tộc nào. Nhưng bây giờ vẫn không thể đồng thời cùng các ngươi ba cái gia tộc là địch. Thế nhưng, các ngươi đều chờ cho ta. Chờ đấy ta chậm rãi xúc tích lực lượng. Một ngày nào đó huyết tẩy các ngươi ba đại gia tộc. Bỗng nhiên, Liêm Bách bàn tay tâm lý toát ra một đám lửa. Lớn chừng quả trứng gà một đám lửa. Tản ra mãnh liệt nhiệt độ cao. Lạnh, khiến Wrangler trong xe Việt dã nhiệt độ đều chợt lên cao. Gia chủ, kế bên người lái vị trí, Liêm Bằng thấp giọng kêu lên. Liêm Bách liếc nhìn Liêm Bằng, lập tức thu hồi phần kia đoàn kia hỏa diễm, trầm giọng hỏi, khoảng cách mục đích có còn xa lắm không? Liêm Bằng nói rằng, còn có hơn 30 cây em. Liêm Bách trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, ngươi nhớ kỹ cho ta. Nếu như gặp phải nguy hiểm, người nào cũng không muốn quản, cho ta bằng nhanh nhất tốc độ chạy trối chết. Đã nhiều ngày, ta tâm lý luôn là có điểm bất an, thật giống như đợi chúng ta là bảy dập. Liêm Bằng nói rằng, kỳ thực chính là bảy dập, chỉ bất quá, bảy dập cũng có phân chia lớn nhỏ. Nếu như bảy dập quá nhỏ, không tha cho con mồi khổng lồ, cũng sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Lần này chúng ta đem hai vị lão tổ tông mời đi ra, coi như ba tên khốn kiếp kia có bản lãnh thông thiên, cũng phải chết. Liêm Bách trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, vẫn không thể sơ suất. Tiểu Á là mới mặt mũi, đến lúc đó trước giờ làm cho hắn đi vào tìm hiểu tin tức. Lấy bản lãnh của hắn, coi như là bên trong có chuyện, có thể bắt được người của hắn cũng lông phượng và sừng lân. Thật là ít ỏi. Liêm Bằng mỉm cười nói rằng, Tiểu Á đích thật là tu luyện ảnh thuật thiên tài. Coi như Tống Đông Lai địa bàn nguy cơ trùng trùng, với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu áp lực. Rất nhanh, 6 chiếc đậu xe ở Thanh Hồ Nông Gia Nhạc mấy cây số bên ngoài địa phương. Theo một gã ăn mặc hắc sắc quần áo luyện công, cõng một thanh trường kiếm thanh niên từ chiếc xe thứ hai bên trong xuống tới. Hắn chung quanh quan sát vài lần, liền rất nhanh hướng phía Thanh Hồ Nông Gia Nhạc chạy đi. Hắn là Tiểu Á, Liêm gia gia chủ bồi dưỡng nhân tài. Thuở nhỏ bởi vì có đặc thù dị năng, cho nên trải qua tàn khốc huấn luyện, ở ám sát, truy tung, điều tra phương diện, có cực kỳ lợi hại thủ đoạn. Thậm chí, hắn từng tại nước ngoài tiếp sát thủ nhiệm vụ, ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền xông ra quỷ ảnh đại danh, càng là ở thế giới sát thủ trên bảng xếp hạng đứng vào 20 vị trí đầu. Mấy phút sau, Tiểu Á đang đến gần Thanh Hồ Nông gia nhạc thời khắc. Thân thể bỗng nhiên giãy giụa vài cái, hư không tiêu thất ở nơi này thanh thiên bạch nhật phía dưới. Chỉ có trong không khí ba động, nói rõ hắn đơn giản tiến nhập Thanh Hồ Nông gia nhạc. Quả nhiên là bảy dập, Tiểu Á không ngừng xuất hiện ở trong Nông gia nhạc mặt các nơi bí ẩn góc phụ cận. Hắn tận mắt thấy hơn 10 vị giấu kín cao thủ. Rất nhanh, hắn liền đem trong Nông gia nhạc tình huống đại thể biết một lần. Đối với tình huống bên trong cũng đều Mạc Thanh sở, đang ở hắn ẩn núp ly khai Nông gia nhạc thời khắc. Bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, đây là cái gì? Vô hình lồng năng lượng, ngăn trở đường đi của hắn. Vào thời khắc này, Thanh Hồ Nông gia nhạc ở chỗ sâu trong một gian ẩn núp trong phòng. Ngạo Uy sắc mặt thốt nhiên biến đổi, trầm giọng quát lên, nhanh đi kiểm tra một chút. Có người muốn ly khai huyết mãng trận, nhìn đối phương một cái rốt cuộc là người nào. Là, bốn gã tinh trang đại hán đồng thời hướng phía bên ngoài phóng đi. Theo bốn người không ngừng bắt chuyện, bọn họ tìm vài chục phút, cũng không có tìm được bất luận kẻ nào muốn rời khỏi hình bóng. Lão bản, không ai a? Một tên trong đó tinh trang đại han ly dùng đúng bộ đàm hội báo. Ngạo Uy trầm giọng nói, tuyệt đối có người ý đồ ly khai, huyết mãng trận bị xúc động, hơn nữa đối phương vẫn còn ở không ngừng công kích huyết mãng trận lớp năng lượng. Cho ta tìm tòi tỉ mỉ, lại thêm phái ít nhân thủ, cần phải tìm ra người này cho ta. Là, theo nhân số tăng nhiều, rất nhanh hơn 20 người gia nhập vào siêu tầm trong hàng ngũ. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn làm sao tìm kiếm, đều thủy chung tìm không được người bồi táng thân ảnh. Củng Quyền trở tay nắm dao găm, vô thanh vô tức xuất hiện ở Nông gia nhạc cửa chính. Cái kia đôi ánh mắt sắc bén lóe ra hàn mang, không ngừng quan sát đến chu vi. Bỗng nhiên, cách hắn hơn 10 thước bên ngoài địa phương, một đạo không khí sóng gợn rung chuyển, làm hắn biến sắc, cơ hồ không có do dự chút nào. Cái kia dường như mũi tên nhọn thân ảnh, liền bắn vọt đến không khí sóng gợn chỗ, chui ngay ra đây, dao găm không hề mục tiêu quét ngang. Nhưng ở Củng Quyền huy động cánh tay mười mấy giây sau đó, một vệt máu từ trong không khí đột nhiên xuất hiện. Trong sát na, người xuyên hắc sắc quần áo luyện công Tiểu Á xuất hiện. Cùng lúc đó, Tiểu Á trong tay hai thanh phi tiêu cũng trong nháy mắt sao đến Củng Quyền nơi mi tâm cùng hầu chỗ. Chết tiệt, Củng Quyền thực lực kinh người, đã sớm đột phá đến võ đạo cảnh giới tông sư. Nhận thấy được nguy hiểm đi tới thời khắc, hắn bước chân gắng gượng di động nửa thước, nhanh như tia chớp tránh thoát mi tâm cùng hầu yếu hại vị trí. Chỉ bất quá, bởi vì phi tiêu bắn tới khoảng cách cùng hắn rất gần, hơn nữa lại không có dấu hiệu nào, cho nên trong đó một bả phi tiêu hay là đang hắn trên má xé mở một đạo máu rầm rề chỗ rách. Ngươi là ai? Củng Quyền chợt lui 7-8 mét, nhìn Tiểu Á lớn tiếng quát lên. Tiểu Á cau mày, nhưng khinh miệt liếc nhìn Củng Quyền, thân hình thoát một cái lại biến mất vô ảnh vô tung. Tốc độ của hắn rất nhanh, ở Củng Quyền không thấy được dưới tình huống, nhanh như tia chớp hướng phía trong Nông gia nhạc mặt chạy trốn. Ẩn thân, chết tiệt, mọi người nghe. Lưu ý các ngươi bên người, có một hỗn đản ẩn núp vào được, hơn nữa hắn có thể đủ ẩn thân. Củng Quyền chửi bới một tiếng, lớn tiếng gầm hét lên. Một sát na, toàn bộ trong Nông gia nhạc phần lớn người cũng nghe được Củng Quyền tiếng hô. Trong phòng ăn, Hoàng lão bản đang cùng hắn hơn 20 tên thủ hạ chờ đấy rượu và thức ăn đưa tới. Này cũng đi qua gần nửa canh giờ, rượu và thức ăn còn không có đưa ra. Điều này làm cho hắn có chút bất mãn. Thanh âm gì? Mặt thẹo đại hán nghe được tiếng kia chợt quát, nhưng không có nghe rất rõ, nhất thời mê hoặc hỏi. Hoàng lão bản hiếu kỳ nói rằng, dường như có người ở hô to.